Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Vân Dực Hổ Vương. Chương 341, Vân Dực Hổ Vương lạch cạch lạch cạch. Vân Dực Hổ nhấm nuốt Phong Dực Lôi Ưng thi thể thanh âm. Phảng phất sấm sét đánh thức những cái kia ngẩn người người đang xem cuộc chiến. Cũng đánh thức trợn mắt hốc mồm trưởng tuyệt bộ Trường Thiên. Lôi Ưng, không, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên muốn rách cả mí mắt. Theo bản năng bạo hống một tiếng, định phóng tới Vân Dực Hổ tiểu miêu. Diệp Chân thân hình tức thời chắn bộ Trường Thiên trước mặt. Bộ Trường Thiên, đây chính là các ngươi Huyễn Thần Tông tác phong sao? Vừa rồi ngươi còn ngăn cản ta nhúng tay, nói đây là hai con yêu bộc ở giữa chiến đấu. Hiện tại, ngươi vậy mà muốn ra tay cho Phong Dực Lôi Ưng báo thù. Ngươi, bị Diệp Chân ngăn lại bộ Trường Thiên lập tức có chút khó chịu nổi. Cả người cũng biến thành thanh tỉnh, trên mặt, trong mắt, tràn đầy là đau lòng vẻ. Liền gân xanh trên trán đều co quắp. Vân Dực Hổ tiểu miêu tại Diệp Chân trưởng thành bên trong phát huy trọng yếu bao nhiêu tác dụng. Như vậy Phong Dực Lôi Ưng tại trưởng tuyệt bộ Trường Thiên trưởng thành bên trong liền phát huy trọng yếu cỡ nào tác dụng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Luận tình cảm, Phong Dực Lôi Ưng đi theo tại trưởng tuyệt bộ Trường Thiên đã vượt qua 10 năm. Xuất sinh nhập tử, thân như huynh đệ, xưng là trưởng thành bạn lữ cũng không đủ. Nhưng là, bây giờ lại chết rồi. Chết tại bộ Trường Thiên trước mắt. Bộ Trường Thiên lúc này đến cùng có bao nhiêu thống khổ cũng chỉ có bộ Trường Thiên mình biết rồi. Song quyền nắm đến xít sao. Liền móng tay đâm vào trong lòng bàn tay máu tươi chảy ngang đều không tự giác. Vừa rồi ngăn lại Thải Y Tả Tân cùng Đào Huy thì là quá sợ hãi. Kể từ bây giờ kết quả đến xem. Vừa rồi bọn hắn ngăn cản Thải Y hành vi. Liền cùng ngu xuẩn không sai biệt lắm. Mạc Tâm Thủy gương mặt vẻ giật mình. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này hai đại yêu bộc ở giữa chiến đấu sau cùng thắng được người. Lại là Vân Dực Hổ. Khôi phục bản thể Vân Dực Hổ nuốt ăn Phong Dực Lôi Ưng thi thể tốc độ nhanh vô cùng. Liền cái này chỉ trong chốc lát, Phong Dực Lôi Ưng thi thể đã bị nó ăn hơn phân nửa. Lúc này, vừa rồi tức giận sôi sục trưởng tuyệt bộ Trường Thiên triệt để phản ứng lại. Diệp Chân, tránh ra, ta muốn cho Lôi Ưng nhặt xác. Diệp Chân thì là dùng một loại không tín nhiệm ánh mắt nhìn về phía trưởng tuyệt bộ Trường Thiên. Yên tâm, ta bộ Trường Thiên nói lời giữ lời. Cái nào âm thanh là cừu địch? Cũng liền tại bộ Trường Thiên nói chuyện đồng thời. Vân Dực Hổ thân hình khẽ động, ném Phong Dực Lôi Ưng cái kia khô cằn không thịt cánh chim. Xông về rớt xuống đất mặt Phong Dực Lôi Ưng đầu to lớn. Lạch cạch. Liên tiếp hai cái, Vân Dực Hổ tiểu miêu liền đem Phong Dực Lôi Ưng đó cũng không lớn đầu nuốt xuống dưới. Còn có Phong Dực Lôi Ưng trong đầu cực đại Phong Lôi hai hệ yêu đan nuốt xuống dưới. Phong Lôi hai hệ yêu đan vào bụng, lập tức hóa thành cuồn cuộn năng lượng phát tán Vân Dực Hổ toàn thân. Từng đạo kỳ dị sóng lớn, ngực bự. Đột nhiên từ trên thân Vân Dực Hổ tiểu miêu truyền ra. Giống, Vân Dực Hổ tiểu miêu ngẩng đầu thét dài, tiếng gào như sấm, như hiệu lệnh. Trong tiếng gào, đầy trời vân khí bắt đầu ở Vân Dực Hổ tiểu miêu trên không tụ tập bốc lên. Vân Dực Hổ tiểu miêu trên người tán phát ra kỳ dị ba động. Càng ngày càng nghiêm trọng, đây chẳng lẽ là... Kiến thức rất rộng Mạc Tâm Thủy ánh mắt biến đổi, thần sắc trở nên kinh dị. Trong đám người, quan chiến võ giả bên trong những cái kia kiến thức cực kỳ phong phú nhìn ra một chút manh mối võ. Giả, từng cái lộ ra vẻ giật mình, tốt xúc sinh, lại còn có bực này cơ duyên. Trong hư không, chính chủ nắm lấy hư không dây sắt thi đấu sự tình Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự Thanh Dực Gương. Mặt kinh hãi, Vân Dực Hổ tiểu miêu tiếng gào, còn có trên người nó tản ra động tĩnh, cơ hồ kinh động đến tất cả hồn hải cảnh chấp sự. Lần này, ngay cả Phảng Phất cùng mọi người ở vào hai thế giới Thiên Nam Hoa Gia truyền nhân Hoa Vô Song, cũng lần thứ nhất xoay người lại, đưa ánh mắt về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Những người khác khiếp sợ không tên, nhưng là theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đem Phong Dực Lôi Ưng Đầu cho nuốt ăn sạch sẽ thời khắc. Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên lập tức bảo đi, khá lắm xúc sinh, ngươi, ta Lôi Dực a, hỗn đản. Trong tiếng giống giận dữ, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên quanh thân lập tức dâng lên một đạo bàng bạc vô cùng linh lực ba động. Thân hình khẽ động, định đột phá Diệp Chân ngăn cản phóng tới Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Cút ngay cho ta, nằm mơ. Thoáng chốc, Diệp Chân cùng trưởng tuyệt bộ Trường Thiên ngay tại trên bầu trời đại chiến. Hiu, Diệp Chân một cái phong vân kiếm cương vậy mà cùng trưởng tuyệt bộ Trường Thiên thiên tuyệt trưởng liều mạng cái tương xứng, coi như Mạc Tâm Thủy, Tả Tân, Đào Huy đám người con ngươi đồng thời co rụt lại. Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên thực lực bọn hắn những người này vô cùng rõ ràng, Diệp Chân lại có thể cùng trưởng tuyệt bộ Trường Thiên liều cái tương xứng. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng là cũng đủ làm cho Diệp Chân tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Tức thì Mạc Tâm Thủy, Tả Tân, Đào Huy bao quát phần đông thực lực cao cường xem cường giả, trong đôi mắt đều toát ra vô tận vẻ chờ mong, hy vọng Diệp Chân có thể cùng trưởng tuyệt bộ Trường Thiên nhiều liều mấy chiêu. Bởi vì lấy trưởng tuyệt bộ Trường Thiên danh khí cùng thực lực, xác định vững chắc có thể giết tiến Hắc Long bảng 10 hạng đầu bên trong. Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên tuyệt đối sẽ là những cái kia thực lực cao cường võ giả sát nhập Hắc Long bảng 10 vị trí đầu chướng ngại vật. Lúc này có thể đủ nhiều hiểu rõ trưởng mấy phần trưởng tuyệt bộ Trường Thiên thực lực. Lớn như vậy thời gian chiến tranh, nắm chắc liền có thể nhiều mấy phần. Đương nhiên, cũng có người đem ánh mắt liếc về Diệp Chân, tỉ như Kiếm Nguyên Tông mấy vị chân truyền đệ tử, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, chuẩn bị nghiên cứu Diệp Chân thực lực. Tại lúc đến, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thế nhưng là hạ tử lệnh tăng thêm thưởng. Ai nếu là ở Hắc Long bảng giải thi đấu bên trong có thể tại chỗ chém giết Diệp Chân, lập tức hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, cũng có thể chấp trưởng một phương. Nhưng là, tất cả mọi người kỳ vọng đều theo một tiếng gầm thét rơi vào khoảng không. Diệp Chân, ngươi lớn mật, Hắc Long cổ địa pháp lệnh, dám ở Hắc Long cổ địa bốc lên tư đấu giả, chém. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự Thiên Huyễn Ưng Vương thân hình như chớp giật đánh về phía Diệp Chân, bổ nhào qua nháy mắt, Hắc Long lệnh bài đột ngột từ Thiên Huyễn Ưng Vương đỉnh đầu bay ra, như Thái Sơn áp đỉnh chụp về phía Diệp Chân. Hí, bị Hắc Long lệnh bài bao phủ nháy mắt, Diệp Chân trong lòng siết chặt, một cỗ không hiểu uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong thần hồn. Phảng phất cái kia đạo Hắc Long lệnh bài vỗ xuống, chính mình không chút nào có thể phản kháng, giống như chết diều hâu. Có thể vô sỉ đến ngươi trình độ này, cũng coi như nghiêu bước, không phải chỉ là quan báo tư thù à? Tới đi, Diệp Chân gầm thét, Thiên Huyễn Ưng Vương, bản tọa lấy chủ trì qua vượt qua ba giới Hắc Long cổ địa tư cách nói cho ngươi, ngươi cái này Hắc Long lệnh bài là chụp không được đi. Đột nhiên, Vạn Tinh lâu chủ Hải Lạc Xương thân hình xuất hiện ở Thiên Huyễn Ưng Vương sau lưng. Hắc Long lệnh bài thần minh vô cùng, há lại ngươi có thể điên đảo hắc bạch công khí tư dụng? Đương nhiên, ngươi có thể thử một chút, ngươi như cưỡng ép hiếp nếm thử, ngày sau ắt gặp phản phệ. Hải Lạc Xương hư không vượt qua đến Diệp Chân cùng Thiên Huyễn Ưng Vương ở giữa, đứng chắp tay, không có chút nào thèm quan tâm Thiên Huyễn Ưng Vương thôi động Hắc Long lệnh bài công kích cử động. Thiên Huyễn Ưng Vương ánh mắt mãnh liệt, Hắc Long lệnh bài như thiểm điện ấn xuống, sơ tốc cực nhanh, nhưng là cách Diệp Chân khoảng cách càng gần, Hắc Long lệnh bài tốc độ càng chậm. Đường Hắc Long lệnh bài cách Diệp Chân đỉnh đầu 3 mét thời khắc, cho dù là Thiên Huyễn Ưng Vương đem mạc già giấy đến đỏ bừng, cũng vô pháp đem Hắc Long lệnh bài thôi động nửa phần. Điên đảo hắc bạch, công hiêu tư dụng, Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi vì chính mình ngày sau đưa tới báo ứng, tội gì khổ như thế chứ? Hải Lạc Xương nói ra, báo ứng cái chim, lão tử một thân thực lực, tung hoành thiên hạ, ai có thể cho ta báo ứng? Mặc dù Thiên Huyễn Ưng Vương mạnh miệng, nhưng lại không cách nào đem Hắc Long lệnh bài ấn xuống một phân. Ưng Vương, lui ra đi, Long Linh ban thưởng chúng ta Hắc Long lệnh bài là để cho chúng ta duy trì trật tự, chọn lựa anh tài, lại không thể phạm vào kiêng kỵ. Chủ trì Hắc Long bảng cuộc tranh tài đại chấp sự Thanh Dực mở miệng. Đến tận đây, Thiên Huyễn Ưng Vương mới có hơi lộ vẻ tức giận thu Hắc Long lệnh bài. Một mặt buồn bực lui ra phía sau, vốn muốn mượn cơ cả Diệp Chân, hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Long lệnh bài vậy mà như thế thông linh. Một màn này cũng rơi vào tất cả tham gia Hắc Long bảng giác trục hóa linh cảnh võ giả trong mắt. Hắc Long cổ địa, quả nhiên bất phàm a. Thiên Huyễn Ưng Vương lui xuống, nhưng sự tình cũng chưa xong, đều là Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự Hải Lạc Xương đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trưởng tuyệt bộ Trường Thiên. Bộ Trường Thiên, ngươi tự tiện tại Hắc Long cổ địa bốc lên tư đấu, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu chỉ làm tiểu trừng phạt, nếu có tái phạm đương trục xuất Hắc Long cổ địa. Đi, khẽ quát một tiếng, Hải Lạc Xương trong cơ thể Hắc Long lệnh bài đột ngột bay ra, đang phát ra một tiếng chấn động tâm hồn long lánh âm thanh về sau, như thiểm điện đập vào trưởng tuyệt bộ Trường Thiên hậu tâm. Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên ứng thanh hét thảm một tiếng, toàn thân phảng phất run rẩy run lẩy bẩy, run rẩy bên trong, bộ Trường Thiên có chút khống chế không nổi thân hình từ trên cao rơi xuống. Từ trên cao rơi xuống trưởng tuyệt bộ Trường Thiên lập tức ngã cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, máu tươi chảy ngang, bất quá một ném về sau, cả người run rẩy rõ ràng chậm chạp. Trên bầu trời, vô luận là Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão Thanh Dực hay là Thiên Huyễn Ưng Vương, sắc mặt đều vô cùng khó coi, đệ tử của mình lại bị trừng phạt, cái này khiến mặt của bọn hắn có chút khó coi. Nhưng là, trừng phạt xuất từ Hắc Long lệnh bài, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể nhịn. Hống hống hống, trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tiếng gào càng ngày càng sáng, càng ngày càng liệt, trong hư không cuồn cuộn tụ tập vân khí, chậm rãi, vậy mà tụ tập thành một cái cực đại vô cùng chữ, Vương. Vân khí bên trong chữ, Vương, thành hình nháy mắt. Trên bầu trời phảng phất như núi lớn vân khí bỗng nhiên ầm ầm mà xuống, một mạch chui vào Vân Dực Hồ Tiểu Miêu thể nội. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hình thể hối hả bành trướng lên đến mấy hơi thở công phu, liền từ dài 15 mét cao 10 mét tăng vọt đến dài 20 mét cao 12 mét to lớn hình thể. Không chỉ có hình thể trở nên phi thường to lớn, quanh thân khí tức cũng tại tăng vọt, cái kia tản ra khủng bố uy áp, sợ đến cách gần đó một chút hóa linh cảnh võ giả từng bước lui về phía sau, thậm chí không dám cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mắt hổ đối mặt. Địa giai, thượng phẩm, Mạc Tâm Thủy thần sắc đột ngột ngẩn ngơ, đột phá, Tiểu Miêu rốt cục đột phá, cảm ứng được Vân Dực Hổ Tiểu Miêu khí tức biến hóa. Diệp Chân thần sắc trở nên cuồng hỉ, tích lũy thời gian lâu như vậy, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu vậy mà tại cái này ngay miệng đột phá. Lúc này, Diệp Chân mới có hơi minh bạch, lúc ấy Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tại sao phải cố ý cùng Phong Dực Lôi Ưng đại chiến một trận. Có lẽ, chính nó cũng ý thức được đây là nó thời cơ đột phá. Tiểu Miêu số mệnh chi chiến. Đột nhiên, Thải Y nói qua câu nói này, từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên. Chẳng lẽ Thải Y đã sớm biết một trận chiến này là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thời cơ đột phá? Nhìn lấy khí tức tăng vọt Vân Dực Hổ, mới vừa từ trên mặt đất đứng lên máu chảy đầy mặt trưởng tuyệt bộ trường thiên. Một cái cương nha cắn đến khanh khách rung động, liền cái kia cao răng mà đều sắp toát nát. Giống, theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cuối cùng một tiếng gầm thét. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cái trán quang hoa lóe lên, một cái to lớn chữ vương văn chậm chạp hiển hiện, ngưng kết tại Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cái trán. Vân Dực Hổ Vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.